Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 46, 46, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu, không muốn a, Mao Đại Pháp Sư hoảng sợ hô to. Chúng ta vì ngài mang đến nhiều người như vậy. Tha chúng ta đi. Bà cốt khóc cầu xin tha thứ. Thấy chăn yêu im lặng. Hai người bắt đầu đánh điên cuồng ý đồ thoát đi. Nhưng làm như vậy đơn giản là lấy trứng chọi đá. Tổn thương tay mình thôi. Chăn yêu bị thương giờ phút này chỉ muốn hóa dao để phá vỡ tình thế. Căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn. Trực tiếp nắm chặt cái đuôi đem bọn hắn xiết xương cốt đứt gãy miệng lớn nôn ra máu. Cũng cấp tốc hút hai người tinh phách. Hút xong tinh phách chăn yêu dãy dụa thân thể đem mình cuộn thành một đoàn. Thân thể khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ. Cùng lúc đó, vốn là đêm đen như mực đột nhiên mây đen kéo tới dày đặc. Mà lại mây đen ép rất thấp. Phảng phất mưa to sắp tới. Theo không trung một tiếng sấm nổ vang lên. Bên trên thân chăn yêu toát ra từng đoàn khói đen. Cuối cùng biến mất tại trong khói đen. Chết tiệt, chẳng lẽ chăn yêu là muốn hóa dao? Ngô Phong thấy không rõ chăn yêu thân thể ở nơi nào. Chỉ có thể bằng cảm giác hướng chỗ khói đen chém lung tung. Lóa mắt kiếm khí đánh vào chỗ khói đen. Phảng phất bị hắc ám thôn phệ hết. Âm thanh đều không có. Cái này nên làm gì bây giờ? Đang lúc thất thần không biết làm sao. Trong xương khói đột nhiên truyền đến một thanh âm đinh tai nhức óc. Theo thanh âm bay ra một con dao long, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng bầu trời bay đi. Nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy dao long chiều cao chừng 10 trượng, bộ dáng rất giống rồng, nhưng là trên đầu không có sừng. Phần cổ có màu trắng hoa văn, phần lưng màu lam ánh sáng, thân thể giống như gấm thêu ngũ sắc, chỉ có hai cái móng vuốt, phần đuôi mọc ra gai cứng rắn. Không trung giao long thân thể mạnh mẽ, giống như bơi nhanh tại mây mù bên trong. Lúc này Hoàng Lắp Phi còn đang trong bụi cỏ mê man. Mạnh Hùng cũng bị người giấy khiêng đi biến mất trong đêm tối. Ngoài rừng chỉ còn Ngô Phong cùng ở trong mây lao nhanh giao long. Giao long hét dài một tiếng. Tiếng hét phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Cùng theo mà đến chính là mưa như chút nước. Lượng mưa lớn đến nỗi khiến Ngô Phong mắt mở không ra. Lúc này muốn chạy trốn đã là không thể. Chỉ có thể là kiên trì cùng nó làm một trận tử chiến. Ngô Phong lau đi trên mặt nước mưa. Phấn chấn lấy tinh thần. Quơ mặc long trọng kiếm hướng giao long liên tục chém. Bất đắc dĩ sau khi thành giao long nó linh mẫn đến cực điểm. Kiếm khí không hề trúng đích. Sau mấy lần thử qua. Dần dần bắt đầu mỏi mệt không có khí lực. Thân thể cũng bắt đầu chậm lại. Giao long trước biến hóa chịu thua thiệt. Biết thanh kiếm trong tay hắn lợi hại. Không có lỗ mãng dùng sức mạnh. Mà là lựa chọn làm hao mòn hắn thể lực. Lúc này gặp hắn suy yếu. Thừa cơ từ đám mây lao vùn vụt mà xuống. Mở ra miệng máu thẳng đến hắn mà đi. Ngô Phong thấy tình thế không ổn. Vội vàng đem mặc long trọng kiếm một lần nữa nhấc lên. Cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân cũng nhắm ngay giao long đang lao xuống chém một nhát. Nhưng kiếm khí còn chưa hình thành, lại không đủ khí lực cầm kiếm. Trước mắt đột nhiên phát đen, chân mềm nhũn không còn chi giác. Hắn té xỉu, mà lại làm một cái rất kỳ quái mộng. Mộng thấy mình về tới rừng Thường Xanh. Bạch Thiến người mặc váy trắng viền hoa tựa như tinh linh. Cười hướng mình chạy tới. Cũng nói một chút vật kỳ quái. Tựa như là một đoạn cổ quái chú ngữ. Sau khi nói xong nàng bộ dáng đột nhiên trở nên rất lo lắng. Nhắc nhở mình mau mau tỉnh lại. Ngô Phong đột nhiên bừng tỉnh. Chợt nhớ tới lúc mai táng Bạch Thiến cản thi ghi chép cho kỳ quái ban thường. Nội dung cổ quái bức tranh giờ phút này giống như cuộn phim hiện lên ở trong đầu. Trên bức họa vẽ một người đang làm một chút kỳ quái động tác. Bên cạnh nhân vật văn tự vẫn như cũ là xem không hiểu. Bừng tỉnh sau còn phát hiện nguyên lai giấc mộng mới vừa rồi rất ngắn. Lao xuống giao long vừa đem Mặc Long trọng kiếm mình tuột khỏi tay ngậm lấy. Cũng nhanh chóng đưa đến không trung, dùng sức hướng trong rừng phương hướng quăng ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất ở trong rừng. Uy hiếp đã giải trừ. Giao long hai mắt màu đỏ sậm sáng lập lòe. Rất hưng phấn ở trong mây trên dưới tung bay. Giống như là đang hưởng thụ đi săn thú vui. Lúc này Ngô Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thừa dịp khoảng cách bắt chước nội dung bên trong bức tranh. Hai tay kết lên chú ấn. Miệng niệm trong mộng Bạch Thiến nói qua chú ngữ. Bức tranh lật đến trang cuối cùng. Nhân vật trong bức họa cúi người đem tay đè trên mặt đất. Hắn làm theo sau. Không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngô Phong tay vừa chạm đến mặt đất. Mặt đất lại bắt đầu run rẩy lên. Giống động đất. Theo một tiếng vang thật lớn. Mặt đất vỡ ra một đầu cái khe to lớn. Dưới cái khe tối như mực. Phảng phất là vực sâu vô tận. Rầm một tiếng. Một bàn tay khổng lồ duỗi ra từ trong khe nứt. Từ từ bò ra một con quái vật có khuôn mặt như đầu bò. Bốn mắt và sáu tay. Trên lưng có hai cánh. Mặc một bộ giáp màu vàng kim. Còn quái vật dài hơn 10 thước. Chỉ riêng cánh tay đã dài tới 5 thước. Những người xung quanh nó giống như những con kiến. Quả thực kinh khủng khiến người e ngại. Ngô Phong trong nháy mắt đã nhận ra. Chính là quái vật cầm trong tay Cản Thi ghi chép. Ma thần Sivu. P.S. Có bạn đọc đề cập tới quái vật cầm trong tay Cản Thi ghi chép là lấy hình ảnh ninja của Nhật Bản làm nguyên mẫu. Kỳ thật không phải. Chương 1. Thời điểm đề cập tới Cản Thi nghề này tồn tại. Là bởi vì quân sư là Sivu thủ hạ có cách làm khiến tướng sĩ bỏ mình hồn về quê cũ. Từ đó có thể hình thành. Vì vậy ta nghĩ đến lấy Sivu làm nguyên mẫu. Dùng hắn là người nắm giữ Cản Thi ghi chép người. Hợp tình hợp lý. Về phần bốn mắt sáu tay. Mặt như đầu trâu. Sau lưng mọc lên hai cánh những này ngoại hình đặc điểm là cha bách khoa. Thân cao là kịch bản cần bịa đặt. Thẳng đáp xuống đến người Ngô Phong giao long. Gặp mặt đất đột nhiên nứt ra. Đồng thời còn xuất hiện một cái chưa từng thấy qua khổng lồ quái vật. Kinh ngạc đứng tại giữa không trung. Leo ra vực sâu ma thần Sivu giờ phút này bốn mắt đỏ sáng như đèn. Biểu lộ băng lãnh. Chính là đang hoạt động người cứng ngắc. Bụi đất bên trên kim giáp cũng theo đó rơi xuống. Hắn dù thân thể cứng ngắc. Nhưng phản ứng lại cực kỳ linh mẫn. Khi nghe thấy đỉnh đầu xuất hiện ác phong. Ngẩng đầu thấy không trung có giao long bay xuống. Lại mạnh mẽ nhảy lên một cái. Một phát bắt được cái cổ giao long. Dùng sức hướng mặt đất quẳng đi. Cái này liên tiếp động tác. Tốc độ nhanh đến khiến Ngô Phong con mắt đều không có nhìn kịp. Còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Giao long liền rơi xuống. Cường đại uy áp. Khiến giao long rơi xuống không thể động đậy. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Khói bụi nổi lên bốn phía. Lực lượng lớn đến đem giao long như khắc ở trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt mây tạnh mưa rừng. Ma thần Sivu cũng từ không trung bay xuống. Sau khi vung vẩy thân thể một cái. Chậm rãi hướng nó đi đến. Trên mặt đất giao long toàn thân co quắp. Miệng mũi vọt máu. Nghe nó nặng nhọc thở khò khè. Phảng phất đang đếm ngược thời gian sống. Theo khoảng cách chậm rãi tới gần. Giao long mạnh mẽ dẫy giụa ý đồ bay lên. Muốn làm cuối cùng chống cự. Giao long sau khi bị thương. Mặc dù tốc độ bay trở nên chậm. Nhưng không chịu được thời gian dài. Là càng bay càng xa. Ngô Phong ở một bên gấp đến rối tinh rối mù. Ma thần Sivu lại nhìn lên bầu trời đêm im lặng bất động. Mắt thấy giao long liền muốn biến mất ở trong màn đêm. Ma thần Sivu đột nhiên mở rộng ra hai cánh to lớn như cánh rơi. Vỗ cánh mà bay. Khi vỗ cánh sinh ra mạnh mẽ cơn gió trực tiếp đem hàng cây phía trước khu rừng thổi gãy. Ngô Phong cũng bị thổi bay ra ngoài. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đôi tay đem hắn đỡ dậy. Quay đầu nhìn lại, chính là Hoàng Lạp Phi. Trong bầu trời đêm to lớn bóng đen hiện lên. Chỉ gặp ma thần Sivu nắm lấy sắp chết giao long lao vùn vụt mà xuống. Thẳng đến trong cái khe vực sâu hắc ám. Rất nhanh liền biến mất ở trong cái khe. Sau khi hắn biến mất, mặt đất lại xuất hiện một trận rung động. Khiến người ngạc nhiên chính là khe hở lại chậm rãi khép kín. Phảng phất chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh qua. Cách chương.